Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 220, tai mắt. Tôn Hiểu Dương cảnh giác trừng mắt Sở Ly. Sở Ly nhìn chằm chằm Tôn Hiểu Dương hai mắt, cười cợt, ngươi muốn vào tiên thiên cảnh giới, thành vì là tiên thiên cao thủ sao? Tôn Hiểu Dương cau mày. Sở Ly nói, Tôn Hiểu Dương, Triều Dương Tông Đại Sư Huynh. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là một người qua đường. Có điều chúng ta có thể làm một cái giao dịch. Giao dịch gì? Tôn Hiểu Dương càng ngày càng cảnh giác. Sở Ly nói, ta trợ ngươi tiến vào tiên thiên cảnh giới. Ngươi giúp đỡ ta, trở thành tai mắt của ta. 10 năm làm hạn định. Tai mắt, Tôn Hiểu Dương cau mày. Ngươi muốn làm gì? Không thương thiên hại lý, cũng sẽ không hại sư phụ ngươi sư bá. Sở Ly nói, hai người sư phụ chung quy muốn rời khỏi, tương lai ngươi như ở tại Triều Dương Tông, vậy hãy để cho Triều Dương Tông giúp ta hỏi thăm tin tức. Nếu như ngươi theo sư phụ Hoàn Đô Thành, vậy thì thay ta hỏi thăm Thần Đô Thành tin tức. Tin tức gì? Võ Lâm đại sự, việc nhỏ, cung đình nghe đồn bí ẩn, phố phường tin tức ngầm, quan trường biến động, những này cũng có thể, không có hạn chế. Ngươi liền không sợ ta lừa gạt ngươi? Lừa gạt, cái kia giao dịch của chúng ta liền thủ tiêu. Ta không thích miễn cưỡng người khác. Tôn Hiểu Dương cau mày nhìn hắn. Nào có chuyện tốt như thế? Chính mình thật giống không trả giá cái gì. Sở Ly nói, nếu như ngươi tiến vào Thần Đô, bởi vì sư phụ ngươi duyên cớ, ngươi cảm thấy không cái gì dùng tin tức. Dưới cái nhìn của ta cũng rất nặng muốn. Đây chính là giá trị của ngươi vị trí. Có lúc một cái tin tức khả năng cứu một mạng. Ngươi đến cùng là ai? Tôn Hiểu Dương nói. Sở Ly đem Bạch Ngọc Yêu vứt cho hắn. Tôn Hiểu Dương nhận lấy nhìn một chút, ngẩng đầu lên nói, Giật Quốc Công Phủ nhị phẩm. Sở Ly nói, Giật Quốc Công Phủ tổng quan. Sở Ly, Tôn Hiểu Dương nghe sư phụ đã nói một ít thường thức, biết Quốc Công Phủ tồn tại, chỉ kém hoàng thất, có thể nói quái vật khổng lồ, mà nhị phẩm tổng quản, vậy tuyệt đối là đại nhân vật, là chính mình cần ngước nhìn tồn tại. Mặc dù mình có một thiên ngoại thiên cao thủ sư phụ, chính mình nhưng là ngày kia mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn trầm giọng nói, ngươi thật có thể giúp ta tiến vào tiên thiên cảnh giới. Sở Ly cười cợt, có tin hay không ở ngươi, ngươi có thể cân nhắc một buổi tối. Ta ngày mai trở lại. Chờ đã. Tôn Hiểu Dương vội hỏi. Đẩy kiếm vào bao. 10 năm. Sở Ly nói. 10 năm tin tức đổi một tiên thiên cao thủ. Ngươi cảm thấy có đáng giá hay không? Ngươi thật sẽ không đối với sư phụ ta bất lợi. Tôn Hiểu Dương còn có chút không yên lòng. Sở Ly phất tay áo. Nhất thời cửa phòng mở rộng. Thổi vào một đạo gió lạnh. Hắn lại vung tay áo. Cửa phòng lần thứ hai đóng lại. Thiên ngoại thiên cao thủ. Tôn Hiểu Dương thất thanh kêu lên. Sở Ly nói. Ngươi cảm thấy ta muốn hại ngươi sư phụ. Cần phải đừng thủ đoạn. Tôn Hiểu Dương trợn mắt lên. Không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. Như thế tuổi trẻ thiên ngoại thiên cao thủ. Quả thực là thiên tài tuyệt thế. Tương lai không thể đo lường. Hơn nữa lại là Quốc Công Phủ tổng quản. Tuyệt đối là hàng đầu đại nhân vật. Cho dù chính mình sư phụ cũng chỉ có thể bái phục chịu thua. Hắn xem ra cùng mình gần như. Nhân gia đã là thiên ngoại thiên cao thủ. Chính mình nhưng vẫn là ngày kia. Cảm giác cực kỳ không cam lòng ở trong lòng như nộ lãng mãnh liệt. Hắn triệt để thả xuống cảnh giác. Thiên ngoại thiên cao thủ tương hại chính mình. Căn bản không cần sái thủ đoạn. Một trưởng liền diệt chính mình. Đối phó sư phụ cũng không cần sái thủ đoạn. Hắn là Giật Quốc Công Phủ nhị phẩm tổng quan. Giật Quốc Công Phủ có thể có không ít thiên ngoại thiên cao thủ. Tiêu diệt một bị xử lý tới đây cấm cung hộ vệ cũng rất dễ dàng. Ta đáp ứng ngươi. Tôn Hiểu Dương nói. Sở Ly mỉm cười gật đầu. Rất tốt. Vậy bây giờ liền bắt đầu đi. Tôn Hiểu Dương hưng phấn nói. Ta phải làm sao? Điều tức nhập định. Thả lòng tâm tình. Bài đi tạp niệm. Tâm trí quy nhất. Sở Ly nói, ta thì sẽ trợ ngươi. Tôn Hiểu Dương khoanh chân ngồi vào trên giường nhỏ. Bắt đầu nhập định, chờ hắn khí tức ôn hòa. hô hấp chậm chậm dài lâu. Sở Ly đi tới gần, ngón tay cái theo, đè trên hắn mi tâm. Một lát sau, hắn thu hồi ngón tay cái, nhẹ nhàng đi. Sau giờ ngọ, Tiết Lăng cùng Bích Liễu ngồi ở Đông Hoa Viên tiểu đình bên trong uống trà. Tiết Lăng nắm chén trà, nhìn trong suốt mặt hồ đờ ra. Hai người đều nguyệt sắc trang phục, tay áo lớn rộng eo, bèo nhẹ nhàng một chát, lộ ra tinh tế vòng eo, tráng kiện thướt tha. Anh tư hiên ngang, tự nhiên đờ ra làm gì đây? Bích Liễu cười nói, là ở nhớ nhân gia công tử chứ? Không có, Tiết Lăng vội hỏi, Bích Liễu cười tủm tỉm. Tiết Lăng đỏ mặt, vội hỏi, ta đang nghĩ, yêu nguyệt lâu chuộc thân tỉ muội tháng ngày trải qua như thế nào? Có hay không trải qua rất kém cỏi? Khó tránh khỏi có tốt có xấu. Bích Liễu nhẹ nhàng gật đầu, than thở. Nam nhân đều là như vậy, vừa vặn thời điểm, lầy chót lưỡi đầu môi, thề non hẹn biển, một khi vật đổi sao rời, lại như biến thành người khác. Nữ nhân chỉ sợ lớn tuổi, khuôn mặt đẹp không ở. Tiết Lăng cảm khái nói, nàng âm thầm vui mừng, chính mình phục quá Đàm Mộng Hoa, sẽ vẫn rất đẹp, không phải là. Bích Liễu nhẹ nhàng gật đầu, vừa nhắc tới tuổi tác, nàng cũng không kìm lòng được phát sầu. Đối với năm tháng này cây bảo đao phi thường sợ hãi. Mặc ngươi mỹ lệ đến đâu, năm tháng vô tình, cuối cùng rồi sẽ đem ngươi biến thành một không ai nhìn nhiều lão thái bà. Tiết Lăng cười nói, ta ngược lại không sợ. Ngươi, Bích Liễu lắc đầu cười nói, Tiết Lăng muội muội ngươi hiện tại tuổi trẻ, không biết loại kia từng ngày biến lão nhưng vô lực phản kháng hoảng sợ tư vị. Chờ ngươi tuổi cùng ta cũng như thế. Liền rõ ràng, tỷ tỷ có nghe nói qua Đàm Mộng Hoa? Đương nhiên, Bích Liễu cười nói, vậy cũng là nữ nhân thánh vật. Tiết Lăng cười ngâm ngâm nói, ta phục quá một đóa Đàm Mộng Hoa. Bích Liễu đôi mắt sáng một hồi trừng lớn, ngươi phục quá Đàm Mộng Hoa? Tiết Lăng cười gật đầu. Bích Liễu một hồi bắt được nàng tay, muội muội ngươi có Đàm Mộng Hoa? Ta không có. Tiết Lăng cười nói, có điều công tử có. Bích Liễu vừa buông ra nàng tay, thở dài, thật tiện mộ muội muội phúc phận của ngươi. Nếu không, ta cùng công tử thảo một đóa cho tỷ tỷ. Tiết Lăng đạo, Bích Liễu ánh mắt sáng lên, sau đó lại ảm đạm đi, than thở, không có công không nhận lộc, quá quý trọng, ta không chịu nổi, có cái gì không chịu nổi nha. Tiết Lăng cười nói, ở công tử trong mắt, Đàm Mộng Hoa rất bình thường, căn bản không như vậy quý trọng, làm sao có khả năng. Bích Liễu lắc đầu bật cười, lấy ra một đóa, đầy đủ để bất kỳ nữ nhân nào điên cuồng. Tiết Lăng cười nói, công tử tầm mắt rất cao, bình thường nữ nhân có thể không lọt mắt, chạm đều không động vào. Đừng khách khí rồi, chờ công tử trở về, ta thảo một đóa cho tỷ tỷ. Thật sự không được. Bích Liễu bận bịu xua tay, ta không muốn để cho Sở công tử cảm thấy ta lòng tham không đáy. Tỷ tỷ ngươi nha, chính là quá khách khí. Tiết Lăng cười nói, Sở công tử đối với ngươi hùng hồn hào phóng, nhưng ta lại không phải hắn người nào. Bích Liễu lắc đầu nói, thật không thích hợp. Tiết Lăng nghiêng đầu cười nói, tỷ tỷ kia muốn trở thành công tử người nào nhỉ? Bích Liễu đưa tay đi nạo nàng dương. Tiết Lăng cười hì hì tránh né. Hai nữ nhốn nháo loạn tùng phèo. Lý Việt Chính mang theo Tôn Bình ở trong vườn hoa dãy cỏ. Nghe được các nàng tiếng cười như chuông bạc, lắc đầu cười cười. Tôn Bình nói, Lý Sư Huynh, chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút đi. Hiết cái gì hiết, nào có như thế yêu kiều. Lý Việt hừ nói, đừng tịnh nghĩ lười biếng dùng mánh lới. Đàng hoàng làm việc, ai, ta nghĩ luyện công. Có nhiều thời gian để ngươi luyện công. Trước tiên đem thảo quốc lại nói. Lý Việt nói, lẽ nào Sở tổng quản trước đây cũng làm những này? Hắn làm việc so với ta còn ra sức. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, làm việc. Tôn Bình uể oải than thở. Lý Việt cười cợt, tên tiểu tử này yêu sái khôn vặt, tính tình lại, nhìn không giống có đại tiền đồ. Cùng chính mình gần như, sợ là làm không được hộ vệ, chỉ có thể đàng hoàng làm một người thị vệ. Bích Liễu tỷ tỷ, Một vị tỷ tỷ quá không được. Ta nghe nói Hồng Tụ ta kết hôn sau vẫn không hài tử. Không ít được bà khí. Chúng ta ngày mai đi xem đi. Nàng liền ở trong thành. Đi xem cũng tốt. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.